Chương 192, bỏ chạy. Liên tục mấy lần công kích bị cắt đứt phía sau, Inuyasha đã hổn hển. Hắn rát cổ họng giận dữ hét, các ngươi điên rồi, các ngươi nói xấu yêu quái mới là chân chính muốn người giết các ngươi. Các ngươi tại sao muốn cứu hắn? Mủ củ rồ bất đắc dĩ lắc đầu, đã sớm biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Kim họa ngân họa là không có khả năng tin tưởng Inuyasha. Vô luận Inuyasha làm chuyện gì, đều sẽ bị bọn họ lý giải thành âm mưu quỷ kế. Inuyasha nhất định phải vì sự vọng động của mình cùng lô mãng phụ trách. Inuyasha cũng không phải am hiểu động mồm mép nhân, nhất thời tức giận đến nhất Phật xuất thế, hai Phật gần đã xù nì hiệt bàn, nhưng lại không thể làm gì. Inuyasha liệp sát vong lượng hoàn hành động khẳng định lại muốn thất bại, không làm được ngay cả mình đều gặp nguy hiểm. Ali thấy tình thế không ổn, liền vội vàng tiến lên nói, kim họa ngân họa, Inuyasha là lô mãng một điểm, thế nhưng hắn đối với các ngươi thật không có ác ý, chúng ta muốn đối phó chính là vong lượng hoàn. Vong lượng hoàn là một con từ rất nhiều yêu quái lực lượng dung hợp vào một chỗ quái vật, hắn muốn hấp thu các ngươi, để thăng lực lượng của chính mình. Nếu như các ngươi không phải tín nhiệm chúng ta, cái kia mau trốn chạy cũng được. Ali nói xong có thể nói là cực kỳ chân thành, như vậy ứng đối biện pháp cũng quả thực coi là không tệ. Tuy là không có cách nào khác liên thủ, mượn kim họa ngân họa huynh đệ sức chiến đấu, thế nhưng để bọn họ ly khai, sau đó chuyên tâm ứng đối vong lượng hoàn. Dù sao cũng tốt hơn lấy một địch ba. Sàn gồ cũng thở phào một cái nói, thật không hổ là Ali tiểu thư. Mù cù rộ nhàn nhạt lắc đầu nói, phương pháp là không tệ, thế nhưng cũng muốn đối phương bằng lòng nghe các ngươi mới được. Quả nhiên, kim họa khinh thường cười lạnh nói, cái kia xấu yêu quái là của chúng ta con mồi, nơi nào đến phiên ngươi tới tay hoa chân ngân họa. Thì lạnh lùng quét về phía kim họa nói, lúc nào đến phiên ngươi đối với ta tay hoa chân, ta tin tưởng cô gái kia. Lời nói vừa dứt lời, kim họa ngân họa đã đại chiến. Ali sửng sốt một chút nói, gì, đã xảy ra chuyện gì? Mù cụ rô lạnh nhạt nói, ta không phải đã từng đã nói với các ngươi sao, kim họa ngân họa là một đôi huynh đệ, nhưng là bọn họ từ ra đời cái kia một khắc kia liền nhất định lẫn nhau tranh đấu, thẳng đến trong đó một bên chết rơi mới thôi. Bởi vì này chủng quan hệ đặc thù, bọn họ nhìn nhau lẫn nhau không vừa mắt, ngân họa đây là vì phản đối kim họa mà phản đối ngân họa. Cách làm thoạt nhìn tuy là cực kỳ nực cười, thế nhưng không phải không thừa nhận, hắn giúp Inuyasha. Làm kim họa ngân họa đại chiến lúc, bọn họ lại cũng không lo nổi Inuyasha cùng vong lượng hoàn, vừa đánh vừa lui. Vong lượng hoàn muốn truy đuổi bọn họ, nhưng bị Inuyasha cho cả lại. Inuyasha cười lạnh nói, thật vất vả mới để cho kim họa ngân họa chạy mất. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi đuổi theo bọn họ sao? Vong lượng hoàn nói một cách lạnh lùng, ngươi không phải của ta đối thủ, truy ta có ích lợi gì, trừ phi ngươi để cái kia gọi mù cụ rổ nhân loại xuất thủ, hoặc là ngươi và sẻ sô mà kỳ kỳ ố liên thủ, nếu không ngươi không có phần thắng, đừng lãng phí thời gian của ta. Inuyasha cũng không giận, yên lặng sáng ra long lân thiết thoái nha nói, ngươi mới mực có không phải đã hưởng qua long lân thiết thoái nha mùi vị sao? Thật sự cho rằng bây giờ ta còn không làm mở di được cờ ngươi long lân thiết thoái nha? Ngươi vừa rồi dùng là long lân thiết thoái nha. Vong lượng hoàn thất kinh. Từ vong lượng hoàn thái độ cũng có thể thấy được, kỳ thực vừa rồi vong lượng hoàn tuy là cùng Inuyasha đang chiến đấu, nhưng là hắn tâm tư vẫn đặt ở kim họa ngân họa trên người, thế cho nên Inuyasha dùng long lân thiết thoái nha công kích hắn cũng không có phát hiện. Dừng một chút. Vong lượng hoàn lại ha ha cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu, nguyên lai là long lân thiết thoái nha. Long lân thiết thoái nha có sư thỉa u so tờ chê tờ người, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Miễn là hấp thu yêu lực quá nhiều, long lân thiết thoái nha sẽ phát nhiệt, còn có thể trái lại thương tổn ngươi. Cái này dùng đau người, như vậy đau hữu dụng không có hữu dụng hay không, ngươi thử qua thì biết. Inuyasha lần nữa xông lên, giang giác ở long lân thiết thoái nha trước mặt. Vong lượng hoàn áo giáp liền như giấy dán, lập tức đã bị bổ ra một đạo chỗ hổng. Vong lượng hoàn thất kinh, vội vã thối lui, mà Inuyasha dễ ạ bên trên đuổi theo. Liên tục đại chiến mười mấy cái hiệp phía sau, vong lượng hoàn không hề bình tĩnh, không có khả năng ngươi hấp thu ta nhiều như vậy yêu lực, vì sao dao găm cũng không có thay đổi nhiệt, chẳng lẽ là mù cụ rổ giúp ngươi giải quyết rồi long lân thiết thoái nha? Vấn đề vong lượng hoàn suy nghĩ một chút, lập tức đem sự tình đẩy tới mù cụ rổ trên người. Xem ra mũ củ rổ không gì làm không được đã cho vong lượng hoàn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà mũ củ rổ nghe được vong lượng hoàn lời nói, kém chút bật cười. Mũ củ rổ chính mình căn bản cũng không có biện pháp giải quyết long lân thiết thoái nha vấn đề. Hơn nữa lấy mũ củ rổ tính khí cu nở dê phong cách, hắn cũng không phải thích hoa đại phiền toái giải quyết Long Lân Thiết Toái Nha vấn đề người, hắn càng ưa thích dựa vào chính mình lực lượng tuyệt đối đi giải quyết vấn đề. Vong Lượng Hoàn liền cái này không có chút nào biết, xem ra Nạ Dạ cũng không có đem hai khô tiên sự tình nói cho Vong Lượng Hoàn. Inusa hiển nhiên không có ý giải thích, lại xông tới. Vành Vong Lượng Hoàn đột nhiên dùng Minh Vương Thú áo giáp bao trùm ở trên nắm tay, ngạnh kháng Inusa Long Lân Thiết Toái Nha một cái. Sau đó mượn Inuyasha sức mạnh công kích bay lên trời, cực nhanh chạy trốn. Vừa gặp phải nguy hiểm liền lập tức chạy trốn, người này đủ thẳng thắn. Inuyasha khẩn trương, vội vã đuổi theo. Dù sao Vong Lượng Hoàn đã kinh biến đến mức đủ cường đại, nếu như lại để cho hắn tiếp tục biến mạnh nữa, thiên biết có thể tới trình độ nào. Inuyasha đầu không có vấn đề, đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ali hỏi, Mukuzo, muốn ngăn cản Inuyasha sao? Sản gỗ cũng nói ra, tuy là Nạ Dạ hy vọng mượn Inuyasha tay trọng thương Vong Lượng Hoàn, thế nhưng Nạ Dạ trái tim thủy chung ở Vong Lượng Hoàn trong cơ thể, Nạ Dạ chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn trái tim bị giết chết. Nếu như tùy ý Inuyasha đuổi theo, có thể bị nguy hiểm hay không? Ngủ cụ rổ suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, các ngươi nói đều là sự thực, Nạ Dạ quả thực không có khả năng nhìn ạ cả gõ bị Inuyasha giết chết, nhưng là bởi vì Nạ Dạ muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, cho nên không đến cuối cùng trước mắt liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hơn nữa các ngươi không thấy được Vong Lượng Hoàn phương hướng ly khai, sau đó là Kim Hỏa Ngân Hỏa phương hướng trốn chạy. Triệu đích thực mù cụ rổ hướng Vong Lượng Hoàn chạy trốn địa phương. Sự tình đã rất rõ ràng, Vong Lượng Hoàn còn chưa tới cùng đồ mặt lộ, hắn chẳng qua là cảm thấy cùng Inuyasha chiến đấu tiếp phần thắng không lớn, cho nên muốn hấp thu Kim Hỏa Ngân Hỏa lại nói mà thôi. Một ngày thật bị hắn hấp thu Kim Hỏa Ngân Hỏa, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Di Lặc Mị Rồ Củ biến sắc, nếu là như vậy, chúng ta càng muốn đuổi kịp đi, vô luận như thế nào cũng không thể để Vong Lượng Hoàn như ý. Mù Củ Rồ không có vấn đề nói, truy đi lên xem một chút ta, ngược lại có ta ở đây, các ngươi không chết được. Mù Củ Rồ cùng sản gỗ đám người bay lên, chỉ chốc lát sau liền đuổi theo Vong Lượng Hoàn cùng Kim Hỏa Ngân Hỏa, bất quá khi bọn họ chạy tới mục đích lúc, Kim Hỏa Ngân Hỏa đã té trên mặt đất, hấp hối. Mà Vong Lượng Hoàn đứng tại bọn họ bốn phía, đang không kiêng nể gì cả hấp thu lực lượng của bọn họ, khí tức cũng không ngừng tăng cường. Ở Vong Lượng Hoàn trên người Minh Vương Thú áo giáp, cũng vì vậy trở nên càng phát ra cứng rắn. Inuyasha biến sắc, đã tới chậm.